Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 942, Thiên Hạ Hội. Hai càng, này, hai người các ngươi nữ yêu tinh, lão nạp tìm các ngươi rất lâu, lần này các ngươi chắp cánh cũng khó chạy thoát. Đột nhiên, bờ bên kia trong rừng, chạy như bay ra một cái hòa thượng. Này hòa thượng thân mặc áo cà sa, tay cầm kim thiền trượng cùng hóa duyên bát. Này kim thiền trượng hướng về phía Bạch Y Thanh Y hai cái cô nương đánh tới. Tỷ tỷ, Tiểu Thanh, Bạch Y cô nương cùng với Thanh Y cô nương giờ phút này ôm nhau, song song nhảy lên, liền muốn hướng trong sông nhảy dựng. Một màn này là quá quen thuộc cùng trùng hợp a. Dương Tranh một bước bước ra, sau một khắc liền xuất hiện ở chỗ hòa thượng trước mặt. A, ngươi là người phương nào? Vì cái gì cản trở bản tăng hàng yêu? Hòa thượng trợn lên giận dữ nhìn Dương Tranh. Ngươi kêu Pháp Hải. Dương Tranh hỏi hòa thượng. Pháp Hải? Pháp Hải là thứ gì? Bản tăng Pháp Huyền, chính là ngàn phong tháp chủ cầm. Đi ngang qua nơi đây, ngẫu nhiên gặp hai cái hồ ly tinh. Hôm nay liền là muốn thu hai cái hồ ly tinh, để phòng ngừa hồ ly tinh làm hại nhân gian. Hòa thượng tiếp tục trợn lên giận dữ nhìn Dương Tranh. Nguyên lai, hắn cách gọi Huyền, không gọi Pháp Hải, đã không phải Pháp Hải, vậy liền không liên quan đến ngươi. Từ chỗ nào tới, hồi đi đâu đi? Dương Tranh giơ tay phải lên, nhẹ nhàng một chưởng đánh ra. Ngươi! Hòa thượng trên thân kim quang lóe lên, muốn ngăn lại Dương Tranh một chưởng này. Bất quá hắn kim quang kia trong nháy mắt liền bị Dương Tranh một chưởng đánh đến tiêu tán. Sau đó toàn bộ người liền bay ngược mà ra, trong nháy mắt bay vào trong rừng, không thấy thân ảnh Dương Tranh. Ngược lại là không có giết hòa thượng, chỉ bất quá đem hòa thượng đánh bay mà thôi. Đa tạ công tử cứu giúp. Dương Tranh xoay người qua, liền nghe thấy được hai nữ tử cảm kích âm thanh. Nếu như là đơn thuần nhìn, hai nữ cùng nhân loại bình thường nữ tử không có bất kỳ khác biệt. Thân thủ động lòng người, thần thái kiều thương, này hơi hơi khẽ chào hành lễ động tác, cũng là làm người thương yêu yêu. Đáng tiếc, hai nữ cũng phi nhân loại, mà là hồ, các người trên thân cũng không sát khí. Hẳn là không hại qua người, sau đó vẫn là thiếu tại nhân gian đi lại. Dương Tranh khẽ gật đầu. Hai nữ trên thân không có một tia sát khí, có khả năng từ nào đó cái bí cảnh bên trong vụng trộm chạy ra, mới tới phàm trần bên trong tới. Tiểu Bạch, Tiểu Thanh, đa tạ công tử nhắc nhở. Bạch y nữ tử vội vàng lên tiếng. Nguyên lai các nàng thật đúng là kêu Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh. Ân, Dương Tranh lại gật đầu một cái, thản nhiên tiếp nhận, đối yêu quái những thứ này, hắn kỳ thật cũng không bài xích, ngược lại đối hồ yêu có một loại không hiểu tình tiết. Công tử, ta cùng với Tiểu Thanh ra ở Thanh Khâu Sơn dưới, như là công tử ngày sau có duyên đi tới Thanh Khâu, Tiểu Bạch, Tiểu Thanh nhất định báo đáp công tử. Công tử, Tiểu Bạch, Tiểu Thanh, trước hết đi. Bạch y nữ hồ lại là hơi khom người một cái, thoại âm rơi xuống, liền cùng Thanh y hồ yêu hóa thành hai đạo sương mù trốn đi. Thanh Khâu, Dương Tranh lông mày hơi hơi một trọn, nghe thấy được hai chữ này, hắn không khỏi hướng thiên khung nhìn lại. Hắn hấp thu thiên kiếm lão tổ ký ức, biết thần binh đại lục bên trên cũng không Thanh Khâu. Thanh Khâu chính là thiên ngoại thế giới hồ tộc thánh địa, mà còn tại mênh mông trong thế giới phiêu hốt bất định. Không có hồ tộc người dẫn đường, người bình thường căn bản không thể nào đi đến Thanh Khâu. Mà ở thần binh đại lục trong thần thoại, Mị hoặc trụ vương Đát Kỷ, liền là Thanh Khâu chi quốc tới cửu vĩ yêu hồ. Thanh Khâu chi quốc, Đồ Sơn hồ tộc, cửu vĩ Đát Kỷ. Ta thế nào cảm giác, hai cái tiểu hồ ly, là cố ý xuất hiện ở ta trước mặt. Tính, thiên ngoại thế giới sự tình, hiện tại suy nghĩ cũng không ý nghĩa. Vẫn là đi thiên hạ hội nhìn nhìn. Thiên hạ hội, bang chủ trong đại điện. Giờ phút này, trong đại điện đứng ba người. Ba người vây ở một loại tựa như phong thủy la bàn hộp báu phía trước. Trong đó một thân rách dưới quần áo người, liền là Nê Bồ Tát. Mà hai người khác, một cái là một thân lộng lẫy trường bào, một cái khác cũng là một thân lộng lẫy quần áo. Không qua đỉnh đầu mang theo một cực kỳ kỳ hoa nón tử. Hai người này, một cái là Hùng Bá, một cái khác liền là Hùng Bá Nịnh Hót Văn Sửu Sửu. Mà trên thực tế, giờ phút này gian phòng bên trong còn có hai cái người, chỉ bất quá Hùng Bá bọn họ phát hiện không. Hai người kia liền là Dương Tranh cùng Đế 11. Giờ phút này, hai người đứng tại Hùng Bá ba người đối diện, nhìn xem tiếp theo tới biểu diễn. Ai nha, Nê Bồ Tát, a, nhanh một chút a, cho bang chủ đoán mệnh ngươi đều không tích cực, ngươi là muốn tìm chết nha. Văn Sửu Sửu một mở miệng, liền là như hoạn quan một dạng thanh âm, dương nanh múa vuốt, giống như là cung trong thái giám chết bầm. Phê mệnh sự tình, há có thể tùy ý. Nê Bồ Tát lạnh nhạt nhìn một chút Văn Sửu Sửu. Hai tay đặt ở này giống như là thả lớn mấy lần la bàn hộp báu trên. Hai tay xoay tròn, cái này hộp báu liền tự động đã vận hành lên tới. Hì hì, cuối cùng mở la. Nê Bồ Tát, a, ngươi nhưng muốn tính tốt. Nếu không, Văn Sửu Sửu lại mở miệng. Bất quá bị Hùng Bá chừng một cái, lập tức ngậm miệng. Cái này Văn Sửu Sửu, xác thực chiêu người chán ghét. Dương Tranh âm thầm lắc đầu. Có lẽ là tên này Nịnh Hót công phu thật lợi hại, mới có thể một mực ngốc tại Hùng Bá bên người. Trước mắt cái này Hùng Bá, nói thật, võ công quá yếu, yếu đến Dương Tranh liền một điểm xuất thủ ý nghĩ đều không có. Cái này ra hỏa chân khí cũng liền là tông sư trình độ. Mà tông sư tại thần binh đại lục bên trên, không đáng kể chút nào cao thủ. Tông sư phía trên còn có tiên thiên, phá toái, thần cảnh, thần vực mấy cái đại cảnh giới đè ép. Hùng Bá loại này tông sư, gặp phá toái cảnh, trên cơ bản liền là bị nghiền ép. Bất quá, Dương Tranh cũng có thể cảm ứng được. Hùng Bá trên thân xác thực tồn tại cái gọi là thiên mệnh. Vậy liền là một tầng vô hình vòng bảo hộ, đem Hùng Bá bảo vệ ở trong đó. Hơn nữa còn là có gai vòng bảo hộ, khiến Đế 11 loại cao thủ này cũng không muốn đi giết Hùng Bá. Này đâm, bắn ngược cực kỳ lợi hại, mà lại còn sẽ bị thiên khung phía trên thiên đạo cho nhìn chằm chằm lên. Lão thiên, thật là mắt bị mù, thế mà lại cho Hùng Bá tên này 10 năm thiên mệnh. Hoa, mạo quang, đột nhiên, Văn Sửu Sửu một tiếng hét lên. Chỉ gặp này vận chuyển hộp báu bên trong, đột nhiên bắn tương đương ra một vệt ánh sáng. Tiếp theo liền là mấy đạo quang bắn tương đương ra, lộ ra cực kỳ chói mắt. Mà liền tại này quang bên trong, thế mà xuất hiện văn tự. Kim tương đương lân tương đương há là vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa long. Cửu tiêu long ngâm kinh thiên biến, phong vân tế hội nước cạn du. Nê Bồ Tát, đây là có chuyện gì? Không phải cùng lần trước không có thay đổi gì sao? Hùng Bá, đem màn sáng bên trong tương đương xuất hiện chữ vàng niệm ra tới. Nê Bồ Tát không có trả lời, mà là tiếp tục vận dụng huyền công. Chỉ gặp này màn sáng bên trong, chữ vàng đột nhiên tiêu tán. Lại xuất hiện 8 cái chữ vàng. Thành cũng phong vân, bại cũng phong vân. Lần này, Nê Bồ Tát không có cưỡng ép ngăn trở, mà là đem cái này 8 chữ hiển hiện ra tới. Thành cũng phong vân, bại cũng phong vân. Minh bạch, ta minh bạch, thì ra là thế, thì ra là thế. Ha ha, bản tôn minh bạch, bản tôn minh bạch. Hùng Bá tại ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, đột nhiên cười ha hà, giống như điên cuồng. A, lời này ý tứ là Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân sẽ hại bang chủ. Văn Sửu Sửu trong mắt nhất chuyển, cố ý thét chói tai vang lên, sau đó đột nhiên dùng cây quạt trong tay ngăn chặn miệng, lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Một màn này, Dương Tranh cũng rất tinh tường. Hắn chỉ là cười cười. Thành cũng phong vân, bại cũng phong vân. Như vậy tiếp theo tới, Hùng Bá có phải hay không nên bắt đầu phân liệt phong vân? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?